Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1, chương 01. Người đừng người giả bị đụng a. Phiền quá à, một năm qua thật nhanh, lại lập tức phải cuối cùng khảo hạch. Chúng ta những thứ này người lại phải bị người chế nhạo. Nghĩ tới bị người dùng cái kia chủng chế giễu nhãn thần nhìn liền cả người khó chịu. Ngươi khó chịu vậy ngươi bình thường hảo hảo tu luyện nha. Thôi đi, nói hình như ta hảo hảo tu luyện sẽ lợi hại giống nhau. Buổi chiều, Vô Song học viện đạo tràng bên cạnh, ngồi một nhóm hôi đầu thổ kiểm thiếu niên. Bên cạnh tùy ý xếp đặt cây chổi. Khi, còn có một nắm không có bị quét vào thùng rác. Đống ở bên cạnh rác rưởi. Toàn bộ đạo tràng một mảnh hỗn độn. Có nhiều chỗ ướt nhẹp một mảnh, là vừa rồi tại nơi đây tu luyện xong học sinh rớt mồ hôi địa phương. Mà ở cái này hàng thiếu niên cuối cùng nhất địa phương, có một tên thiếu niên, ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất thân lên, một tay chống cằm của mình, hai mắt vô thần phát ra ngây người. Thiếu niên tên gọi là Bạch Sách, ba ngày trước là một trường đại học bên trong đại học năm thứ nhất sinh viên mới. Về phần tại sao đi tới loại địa phương này, Bạch Sách dùng 3 ngày, xác định được, chính mình là xuyên qua, làm sao xuyên không nói cũng được. Đi tới nơi này về sau, 3 ngày Bạch Sách đã cùng chung quanh sự tình, quen thuộc không thiếu, đơn giản điểm tới nói. Đây là một mảnh chính thống huyền huyễn thế giới, cũng chính là hay là cái kia chủng vũ giả nhấc tay nứt thiên địa thế giới. Mà thân phận của mình, tựa hồ là một khu học viện đệ tử, chẳng qua thân phận cũng không cao, tựu như cùng vừa rồi thiếu niên theo như lời đồng dạng. Ở chỗ này thuộc về hạng bét nhất đệ tử, bình thường làm càng nhiều hơn sự tình, cũng không phải là tu luyện, mà là thanh lý phân viện đạo tràng vệ sinh cùng việc vặt vãnh. Này, ta nói Bạch Sách, Mộng Giao sư tỷ mỗi ngày hướng ngươi chạy đi đâu? Bình thường sẽ không có len lén kín đáo đưa cho ngươi chút vật gì. Lái một chút tiểu táo gì gì đó. Nàng hiện tại nhưng là nội viện thiên bảng trước 10 cao thủ. Mỗi tuần tài nguyên dùng đều dùng không được xong. Nội viện rác rưởi, phóng tới ngoại viện vậy cũng là bầu trời tinh tinh. Có cái gì tốt chỗ chia sẻ một cái a? Một người trong đó đột nhiên quay đầu nhìn Bạch Sách lên. Tiếng nói. Cái này tên người gọi Chu Nghiễm, là Bạch Sách đoàn người này bên trong mạnh nhất, đương nhiên chỉ là cùng Bạch Sách đám người so sánh với mà thôi. Thay lời khác mà nói chính là một nhóm kẻ ngu si bên trong thông minh một chút kẻ ngu si. Chu Nghiễm người không sai, làm cho này một nhóm trong rác rưởi mặt mạnh nhất, cũng sẽ thường thường chiếu cố mọi người. Chỉ bất quá, đối với Chu Nghiễm nói, Bạch Sách vẻ mặt mộng bức lăng tại chỗ. Mộng Giao, sư tỷ, Bạch Sách xem qua không thiếu xuyên qua tiểu thuyết. Bình thường mà nói người khác chuyển kiếp tới thời điểm, đều sẽ kế thừa cổ thân thể này một ít ký ức. Bất quá, mình ngược lại là không có xuất hiện như vậy huyền học chuyện tình. Bạch Sách nhất xuyên qua đến, dám ký ức cũng không có. Thật giống như một cái tân sinh đứa trẻ sơ sinh vậy. Đối với người của thế giới này cùng vật, gì cũng không được tinh tường. Mà Bạch Sách sững sốt thời điểm, mấy người bên cạnh bĩu môi nói. Xong rồi đi, 3 ngày trước cũng không biết thế nào. Bạch Sách tiểu tử này đem Mộng Giao sư tỷ lại cho chọc tức lấy. Lúc đầu Mộng Giao sư tỷ 2 ngày qua một chuyến, hiện tại thứ 3 thiên đều đi qua. Mộng Giao sư tỷ đều không tới. Còn có a, Bạch Sách tiểu tử này cái này 3 thiên cùng ngốc giống nhau. Buổi trưa hôm nay ngồi ở kia trong theo thông lệ lúc tu luyện, ta thấy tiểu tử này đang ở nơi đó làm ngồi đờ ra nhất chung chưa đầu. Bình thường tiểu tử này tu luyện so với ai khác đều tích cực. Người chung quanh, người một câu ta một lời nói Bạch Sách căn bản nghe không hiểu sự tình. Mà Chu Nghiễm nghe xong về sau, cũng là bĩu môi nhìn Bạch Sách nói, người thật đúng là cổ quái, thường nhân nếu là có một cái nội viện thiên bảng trước 10 bằng hữu cái kia xinh đẹp bong bóng. Nước mũi đều muốn nhô ra. Hơn nữa còn như vậy chiếu cố ngươi. Nhân ra nội viện học sinh thời gian nhiều quý giá a. Hai ngày qua một chuyến. Ngươi khen ngược. Mỗi ngày đuổi nhân ra đi. Mọi người trò chuyện bạch sách. Bạch sách một lời không phát. Cái này thiên cũng trò chuyện không đứng dậy. Cũng may chính là người chung quanh đều không phải là chết buồn bực người. Không bao lâu liền tìm được những lời khác để lại cao hứng bừng bừng trò chuyện. Cho tới thái dương nhanh rơi sơn. Chiều tà đem đạo tràng trên khí tài cùng bạch sách đám người cái bóng kéo lão trường. Chu Nghiễm đám người tắc thì là trực tiếp nằm trên đất. Hai tay đặt ở đầu phía sau. Kiều chân bắt chéo. Híp mắt nhìn cái kia đỏ thẫm sắc chiều tà. Bầu không khí cũng là dần dần lạnh xuống. Lại nói tiếp, chúng ta ở đây đã là năm thứ hai đi. Lần này cuối cùng khảo hạch xong việc về sau. Chính là năm thứ ba. Sang năm lúc này, chúng ta tự muốn tốt nghiệp. Các ngươi có gì dự định à? Chu Nghiễm híp mắt nhìn thiên không khẽ nói. Bên trong đám người yên lặng một hồi về sau. Cũng là có người lên tiếng nói, có thể có gì dự định, tiếp tục hỗn chứ, dù sao hảo hảo tu luyện cũng thay đổi không mạnh. Đúng vậy a, mẹ nó chứ, hai năm qua ở chỗ này ngẫm lại liền tức lên, ta nhưng là thôn chúng ta thiên tài a, ta đương thời là lấy trong thôn chúng ta đệ nhất danh mạnh nhất thân phận tiến nhập vô song học viện. Vốn muốn đi tới nơi này vô song học viện sau vô địch thiên hạ. Nhưng không nghĩ đến quét hai năm rác rưởi, cát, xui, xong rồi đi, thôn các ngươi tổng cộng cũng liền tiến đến hai cái người. Một người khác năm ngoái chịu không được bỏ chạy. Hắc hắc, ha, ngươi còn đừng cười ta. Ta nhớ được ngươi mới vừa lúc tới, được kêu là một cái cuồng a. Nói những người khác đều là rác rưởi. Kết quả quý đầu tiên độ khảo hạch vừa qua. Người đã bị quét xuống quét nơi sân. Đương thời mặt kia xanh nha. Ha ha ha wow. Trong lúc nhất thời, trong đám người lại là xuất hiện cười vang. Bất quá, cười cười lại không tiếng. Cái kia, ta muốn xuất viện. Một hồi có chút khiếp khiếp thanh âm đột nhiên ở bên trong đám người xuất hiện. Đạo thanh âm này nhất xuất hiện. Tất cả mọi người khuôn mặt sắc đều là nhất biến. Cái kia nằm dưới đất mọi người cũng là soạt một tiếng đứng lên. Cau mày vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nói cái này người. Nói chuyện cái này tên người gọi Chu Thông. Là theo Chu Nghiễm một chỗ người tới. Tiểu Thông, ngươi làm sao? Chu Nghiễm cũng là trao mày đạo. Người bên cạnh cũng là lập tức nói. Đúng vậy, ngươi làm sao? Làm sao đột nhiên muốn đi à? Chúng ta không phải đã nói muốn một mực cùng nhau tu luyện à? Cái này gọi là Chu Thông thiếu niên. Mi thêm mục tú, thoạt nhìn cùng bạch sách tuổi không sai biệt lắm. Sự thực lên, bạch sách hiểu được. Cái này Chu Thông chính là cùng tuổi của mình giống nhau. Hiện tại cũng là 17 tuổi. Cũng là trong đám người này nhỏ tuổi nhất. Đương nhiên là cái thế giới này niên kỷ. Cái này manh mối thanh tú. Có chút khiếp khiếp Chu Thông cũng không dám xem Chu Nghiễm đám người, mà là cúi đầu nhỏ giọng nói, nhưng là căn bản nhìn không thấy hy vọng a. Một câu nói này làm cho Chu Nghiễm những tâm tình này kích động người lập tức lăng tại chỗ. Hơn nữa Chu Nghiễm ca, người biết đi, ta vốn là không muốn tu luyện, ta muốn sau này khi một cái tốt đầu bếp mở nhất quán cơm. Ta tới nơi này là cha ta cầm điều cây chổi đuổi ta ba cái đường phố đánh tới ta nguyện ý. Chu Thông vẫn là cúi đầu. Cha ta nói, không được người tu luyện vĩnh viễn sẽ không xuất đầu. Vĩnh viễn là cái phế vật. Nói tới chỗ này, Chu Thông bỗng nhiên một cái về sau. Đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn người chung quanh, khuôn mặt sắc cũng là có chút kích động đỏ lên nói. Có thể đó là sai a, làm sao sẽ không cố gắng tu luyện chính là phế vật đâu. Nhân sinh có nhiều như vậy có thể làm sự tình, tu luyện chẳng qua là trong đó một cái mà thôi. Mặc dù là nhìn trước mắt, nhất chủ lưu một cái, nhưng không có nghĩa là tuyệt đối a. Làm chuyện mình thích làm tình, cái này không sai chứ. Chúng ta đều không phải là phế vật, chúng ta chẳng qua là tu luyện không được mà thôi. Nhưng này lại không có nghĩa là những thứ khác không thể. Tiểu Thông, Chu Nghiễm há hốc mồm, muốn nói điểm cái gì, nhưng lại nói không nên lời tới. Chu Thông khóe mắt nổi lên lệ quang, ở chiều tà hạ loè loè tỏa sáng. Chỉ là Chu Thông biểu tình như cũ là cười, cười tựa hồ càng vui vẻ hơn. Nhìn Chu Nghiễm đám người nói, không có ý tứ các vị, cái này sự tình ta đã muốn thật lâu, hôm nay chính là tới nói từ biệt, bồi không được các vị. 2 năm qua cùng mọi người cùng một chỗ là ta cao hứng nhất thời gian. Không có ai bức lấy ta làm không thích sự tình. Các vị nỗ lực lên đi, lấy sau quán cơm của ta mở lên, nhất định mời mọi người đi qua ăn cơm. Chu Thông nói xong, sờ nhất cái nước mắt, hướng về phía Bạch Sách đám người thật sâu cúp cái cung nói. Đa tạ mọi người chiếu cố. Dứt lời, Chu Thông cũng là cười một tiếng, xoay người liền hướng lấy đạo tràng đi ra bên ngoài. Trong thời gian này tất cả mọi người chỉ là há miệng, thế nhưng một câu nói chưa nói, mà vẻ mặt của mọi người cũng là có bất đồng riêng. Nhưng càng nhiều là trầm tư. Huy, ta nói các người có thể hay không nhanh một chút a? Đêm giáo huấn nhân lập tức phải vào bàn tu luyện, làm sao bây giờ còn chưa quét tước tốt, ở nét mực cái gì a? Một tiếng không hợp thời đột nhiên ở bên cạnh vang lên. Bạch Sách đám người nhíu nhìn một cái, liền thấy một đội người xuyên cùng Bạch Sách đám người đồng dạng thanh sam đồng phục học sinh thiếu niên đang ở cau mày vẻ mặt bất mãn nhìn Bạch Sách đám người. Bất đồng duy nhất là những thiếu niên này đồng phục học sinh càng thêm ngăn nắp sạch sẽ, đồng thời cánh tay trên còn nín một khối màu đỏ vải, trên đó viết nắm pháp 2 chữ, đã sắp quét dọn xong, chỉ còn hạ rác rưởi không có ngã mà thôi, một hồi liền làm xong. Chu Nghiễm làm cho này trong người mạnh nhất, tức thì cũng là cắn răng đáp lại nói, tên này mang nắm pháp phù hiệu tay áo người, tức thì cũng là bĩu môi, một tay án hạ chính mình nhíu chặt chân mày, sau cũng là một bên xoay người một bên hướng đạo tràng bên ngoài đi ra. Thực sự là một đám phế vật vô dụng, quét cái đạo tràng ma ma tức tức, một hồi 6 giờ chúng ta trở về kiểm tra nơi đây, nếu như còn có không sạch sẽ địa phương, các người ngày mai liền tu luyện cũng không cần, đem toàn bộ ngoại viện 12 cái đạo tràng toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Vừa nói, đoàn người cũng là hướng đạo tràng đi ra bên ngoài. Chỉ bất quá, ở yên lặng một hồi về sau, một tiếng giận dữ tiếng hô cũng là ở chỉnh tọa đạo tràng tiếng vọng. Huy, ngươi đem nói tinh tường, chúng ta lại không phải là không có quét tước, cũng không có cho người khác thêm phiền phức. Đêm giáo huấn nhân 6 giờ đến, hiện tại mới 5 giờ rưỡi. Ngươi dựa vào cái gì mắng chửi người? Còn có chúng ta có thể hay không tu luyện? Ngươi dựa vào cái gì nói toán? Bạch Sách lẳng lặng ngồi ở tại chỗ đứng lên đều không lên. Mà đối với Chu Nghiễm đột nhiên nổi giận, Bạch Sách vẫn là thật ngoài ý liệu. Sự thực lên, Bạch Sách tới nơi này 3 thiên. Người khác kêu Bạch Sách những thứ này người vì phế vật, thậm chí khó nghe hơn cũng có lúc. Chu Nghiễm những thứ này người căn bản cũng không có sinh khí qua. Thế nhưng hiện tại Chu Nghiễm nổi giận, thật ra khiến Bạch Sách có điểm ngoài ý muốn, mà người chung quanh cũng đều là gương mặt nộ sắc, cắn răng thẳng lập tức đứng lên, trợn tròn đôi mắt chờ tên này mang phù hiệu tay áo thiếu niên. Ô nha a hát nha, làm sao, bị đâm chọt đau nhức chỗ, bắt đầu thẹn quá thành giận. Chu Nghiễm giống giận, làm cho cái kia vốn là dự định đi thiếu niên đột nhiên dừng bước, xoay đầu lại vẻ mặt hí ngược nhìn Chu Nghiễm đám người cười nhạo nói. Quát, phi, nhất khẩu đàm theo thiếu niên này trong miệng thốt ra đến. thổ tại trên đất, mà thiếu niên cũng là ngẩng đầu dùng nhất chủng cực kỳ khinh thường biểu tình nhìn Chu Miễm đám. Người nói, giống lớn tiếng như vậy, muốn làm sao, phế vật, với ngươi liều mạng, Bạch Sách không nghĩ tới. Chiến đấu này tới như thế đột ngột, bất quá, tuy là Bạch Sách cũng rất khó chịu cái kia mang phù hiệu tay áo thiếu niên. Nhưng, Bạch Sách thật không nghĩ đi vào đánh một trận, nói đùa, Bạch Sách đánh không được a. Cái này nay thiên buổi trưa, người khác đều ở đây tu luyện, liền Bạch Sách ở đâu trong ngồi xếp bằng ngồi không? Đây là vì sao? Đây con mẹ nó chính là bởi vì Bạch Sách tới nơi này căn bản cũng sẽ không tu luyện. Cũng không có biện pháp vận dụng thế giới này hay là tu luyện lực lượng. Bạch Sách hiện tại chính là người bình thường. Đi vào theo đánh một trận, không làm được một quyền tự muốn làm cho nhân trùy chết cái rắm. Hiện tại Bạch Sách nghĩ chính là có thể hay không chuồn mất a? Bị chửi hai câu đã bị mắng hai câu. Dù sao chính mình theo tiểu không phải là bị phụ mẫu mắng chính là bị lão sư mắng. Sớm tập quán, cái này dù sao cũng hơn bị người đánh một trận tốt chứ. Bất quá, Bạch Sách suy nghĩ nhiều. Cái này mang phù hiệu tay áo những người đó quá mạnh. Nhất cộng 5 người, ngoại trừ phía trước nói cái kia người đang xem đùa giỡn bên ngoài. Còn dư lại 4 người toàn bộ xuất thủ cùng Chu Nghiễm những thứ này người chật đánh nhau. Cùng bên ngoài nói chật đánh, không bằng nói là treo lên đánh. Cái này 4 người toàn phương vị treo lên đánh Chu Nghiễm 9 người. Một cái người đánh 3 cái, còn dư xuất hiện một cái, mà dư đi ra cái này một cái liền nhìn chòng chọc trên Bạch Sách. Đồng thời vừa đi vừa hướng Bạch Sách phát sinh kinh khủng tiếng cười. Bạch Sách còn chưa kịp nói một câu hảo hán tha mạng. Cái này người đột nhiên một cái đi nhanh đi lên. Một quyền liền hướng Bạch Sách mặt trên chùy đến. Bạch Sách vô ý thức động tác chính là đưa tay đi ngăn cản. Đương nhiên, Bạch Sách cũng biết, chính mình khẳng định ngăn cản không được. Thế nhưng Bạch Sách ý niệm trong đầu còn không có nghĩ xong. Hự một tiếng, a rồi. Bạch Sách vẻ mặt mộng bức nhìn mình người này trước mặt. Chính mình tay đã cầm quả đấm của người này. Đồng thời, không cảm giác được bất kỳ cảm giác mạnh mẽ. Loại cảm giác này thật giống như có người ở dùng từng quyền nhỏ chủy ngươi ngực cảm giác. Người trước mặt này cũng sửng sốt. Cái này, sao lại thế? Cái này trùng quét sân phế vật. Làm sao có thể như vậy nhẹ nhàng bâng quơ đón đỡ chính mình một quyền đánh rắm cũng không có chứ. Cái này người không hiểu. Bạch Sách liền càng không hiểu. Vẻ mặt cổ quái Bạch Sách nhẹ nhàng sờ quả đấm của người này. Chỉ nghe một tiếng nhỏ nhẹ tiếng răng rắc. Theo sau người trước mặt này mặt đều thay đổi biến hình. Một tiếng thống khổ thét chói tai. Ở toàn bộ đạo tràng vang lên. Mà Bạch Sách nhìn trước mặt cái này đã đứng không vững. Vẻ mặt thống khổ thiếu niên. Tâm lý liền xuất hiện 4 chữ. Người đừng người giả bị đụng a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.